Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491. Xé rách, cho dù Đấu La Đại Lục cùng Long Cốc cách nhau rất xa. Thậm chí là cách một phiến Uông Dương Đại Hải. Đế thiên thủ hạ hung thú cũng không phải tất cả đều có được trời sinh năng lực phi hành. Đặc biệt là hùng quân, vạn yêu vương cái này hai hàng. Một tên mập một cái cây. Di động năng lực cùng hắn mấy vị so sánh quả thực là có hạn. Nhưng là, cũng liền hoa bất quá thời gian 10 ngày. Mặc Lâm cùng với đế thiên các loại hung thú liền đạt tới Long Cốc tiểu thế giới phụ cận. Trên đường, Mặc Lâm ứng long lĩnh vực có thể nói là phát huy cực kỳ quan trọng tác dụng. Mặc Lâm mới thức tỉnh ứng long lĩnh vực thời điểm liền có thể tăng lên trên diện rộng trong lĩnh vực thú loại cùng thú loại võ hồn hồn sư các phương diện thuộc tính. Bây giờ đã sớm tiến thêm một bước, công hiệu quả càng là cường đại, thậm chí còn có thể giảm bớt trong lĩnh vực hồn thú sử dụng hồn lực lượng. Đế thiên vốn cho rằng phải tốn thời gian một tháng mới có thể tới Long Cốc tiểu thế giới. Bây giờ lại chỉ phí 1/3 thời gian. Hắn cũng là khá là ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Nhưng hắn nội tâm vẫn là không cảm thấy Mặc Lâm là đủ cùng bọn hắn chủ thượng Ngân Long Vương cùng cấp luận giao. Trong mắt đế thiên, phụ trợ năng lực mặc dù trọng yếu, nhưng thực tế năng lực chiến đấu mới là phán xét một cái sinh vật điểm trọng yếu nhất. Nói một cách khác, cho dù Ninh Phong Chí có thể trở thành cấp 99 phong hào đấu la, đương nhiên đây không có khả năng. Đế thiên vẫn là càng để mắt cấp 95 Ngọc Nguyên Trấn. Mặc Lâm vừa rơi xuống đất, căn bản là không có đi quản đế thiên. Bích cơ mấy cái này hung thú đang suy nghĩ gì? Lực chú ý trong nháy mắt liền tập trung đến chính mình ngay phía trước. Thế nào? Có cảm giác đi ra cái gì sao? Đế thiên nhìn Mặc Lâm vừa xuống đến liền như thế tập trung tinh thần. Tất nhiên là nhìn ra cái gì? Mặc Lâm khẽ vuốt cằm, nhưng cũng không phát sinh trả lời. Chuyên chú quan sát trước mắt mình hết thảy. Đại La động quan là Mặc Lâm con mắt có thể trông thấy thường nhân. Hồn thú không thể xem đồ vật. Hiện ở trước mặt của hắn trong mắt người khác có lẽ chỉ là một phiến tuyết trắng mênh mang lưng núi. Nhưng Mặc Lâm lại có thể nhìn ra trước mắt vùng này không gian ba động cùng chung quanh có thể nói là không hợp nhau, căn bản không giống là liền cùng một chỗ địa phương. Chỉ có một ít tia khe hở, không gian ba động giống như là cùng với những cái khác địa phương tương liên, giống như bị người động qua cái gì tay chân. Đế thiên, ngươi sẽ không thử qua, mở ra, nơi này a? Mặc Lâm hỏi. Đồng thời ánh mắt còn nhìn về hướng kia một khối nhỏ đặc biệt khe hở. Nếu là ở nguyên bản thời gian tiến 20.000 năm về sau, đế thiên sẽ mang theo mấy vị hung thú hợp lực cưỡng ép tại Long Cốc tiểu thế giới cạnh ngoài xé rách ra một đạo lỗ hổng, tiễn đưa Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na tiến vào bên trong. Kia đế thiên hẳn là cũng trước đó thử qua không ít lần cưỡng ép xé rách không gian tiến vào một cái tiểu thế giới. Cũng không phải cái gì có thể một lần là xong sự tình. Ta đương nhiên thử qua. Chỉ là khi đó chỉ có ta một cái. Tu vi cũng không kịp hiện tại. Dùng hết toàn lực thử mấy lần. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng xé rách ra một cái lỗ hổng nhỏ. Cho dù là hình dạng người ta cũng khó mà tiến vào. Đế thiên nói chuyện. Trên mặt cũng dần dần hiện ra mấy phần kiêng kỵ chi tính. Như vậy xem ra. Lần kia nếm thử không chỉ không có cho đế thiên lưu lại cái gì mỹ hảo nhớ lại. Còn bị không gian cắn trả. Để hắn bị thương không nhẹ. Mặc Lâm cười. Lắc đầu bất đắc dĩ. Trong mắt Mặc Lâm. Đế thiên là thật là đầu sắt em bé. Rõ ràng chính mình đối không gian pháp tắc. Không gian thuộc tính cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Thực lực bản thân cũng không có đến cái kia cảnh giới. Thậm chí là khác rất xa. Vẫn còn muốn bằng vào chính mình một người cưỡng ép nếm thử mấy lần. Cũng không sợ trực tiếp chết chỗ này. Bất quá có đế thiên trả lời. Mặc Lâm liền xác nhận kia một khu vực nhỏ là đế thiên kiệt tác. Liền đi tới khe hở trước. Chỉ vào nói. Đây chính là ngươi lần trước nếm thử địa phương. Thử một lần nữa nhìn xem. Thế nào? Đế thiên. thử một lần nữa. Đế Thiên trong mắt tràn ngập hồ nghi. Qua thời gian dài như vậy, lần trước mình là ở đâu hạ thủ, Đế Thiên đã sớm quên không còn một mảnh. Có thể Mặc Lâm lại như này rất có kỳ sự, chỉ vào một chỗ để hắn lại thử một lần. Lại nói, thủ hạ của mình cùng người yêu đều ở nơi này. Đế Thiên nếu là thật sự nghe lời lập tức dựa theo một nhân loại theo như lời đi làm. Mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào? Đặc biệt là Hùng Quân cái này behemoth nhất tộc hậu duệ. Tuyệt đối sẽ tàn nhẫn mà chế giễu hắn cái này thuần huyết long tộc. Đế Thiên đứng tại chỗ, chỉ có thể sừng sững bất động. Quả nhiên, chỉ cần trí lực đến trình độ nhất định, mặt mũi khái niệm liền sẽ tự nhiên hình thành tại trong đầu. Bất kể là loại sinh vật nào đều là giống nhau. Mặc Lâm nhún vai, hắn vốn là muốn để Đế Thiên lần nữa nếm thử cưỡng ép xé mở long cốc cạnh ngoài. Mình thì dùng đại la động quan, hảo hảo quan sát không gian ba động biến hóa. Dùng cái này tìm đến tiến vào long cốc tối ưu giải. Tốt nhất là mở ra sau khi long cốc ngoại bộ cũng có thể tự nhiên phục hồi như cũ phương pháp. Bằng không thì có tiểu thế giới sụp đổ khả năng. Nhưng Đế Thiên tất nhiên thích sĩ diện. Không nghĩ tại chính mình chỉ lệnh dưới xuất thủ. Chuyện cũ kể thật tốt. Dưa hái xanh không ngọt. Kia Mặc Lâm cũng chỉ có thể tốn chút khí lực. Đi một bước xem một bước. Mặc Lâm vừa bước về phía trước một bước. Nhất thời thiên địa biến sắc. Tầng mây trong nháy mắt bị đánh tan. Phía sau hắn tất cả hung thú đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ khoa trương áp lực cùng cảm giác áp. Bách. Đồng thời cả hai đồng thời tác dụng cho thân thể cùng nội tâm. Để bọn hắn những này đứng ở hồn thú đỉnh điểm hung thú nhao nhao đều có trực tiếp quỳ lại ý nghĩ. Loại ý nghĩ này không cách nào kháng cự. Bởi vì cái này đến từ bọn hắn bản năng. Trong đó thực lực yếu nhất. Trong nguyên tắc đều không làm sao miêu tả thứ 10 hung thú yêu linh. Trực tiếp đè sập eo của hắn. Hai tay chống địa. Dáng chống đỡ lấy không để cho mình đầu gối rơi xuống mặt đất. Từng mảnh màu vàng kim vảy rồng hiện lên ở Mặc Lâm trên da. Thất thải cánh chim cũng từ Mặc Lâm phần lưng mở rộng mà ra. Bất quá trong chốc lát, Mặc Lâm liền từ một cái bình thường nhân loại biến thành một cái long nhân. Chỉ có phần ngực bụng còn có lưu một bộ phận nhân loại da thịt. Còn lại hết thảy địa phương đều bị màu vàng kim vảy rồng bao trùm. Mặc Lâm không có chút nào dây dưa dài dòng, ngắm chuẩn lấy Đế Thiên lưu lại nhỏ bé, khe hở. Hai con rồng chảo tinh chuẩn đánh xuyên, long cốc tầng ngoài. Nương tựa theo từ đầu đến cuối duy trì, đại la động quan, long đồng. Cùng với thời gian dài như vậy đến nay đối không gian pháp tắc, không gian thuộc tính lĩnh ngộ, Mặc Lâm hai cánh tay lân phiến phía dưới nổi gân xanh. Dùng ra không biết bao nhiêu vạn tấn khí lực cùng với khó mà tính toán hồn lực. Theo không gian ba động đường vân, lại trong nháy mắt xé mở một đạo một người cao khe hở. Nó lớn nhỏ thậm chí còn tại Mặc Lâm duy trì liên tục dùng sức dưới không ngừng mở rộng. Tại Mặc Lâm xé mở khe hở đồng thời, một cỗ hỗn tạp không gian thuộc tính gió lốc hướng Mặc Lâm đập vào mặt. Trong đó phong nhận dường như có thể cắt nát hết thảy ngăn tại trước mặt sự vật. Nhưng mà, phong nhận tại đánh trúng Mặc Lâm thân thể về sau lại ngay cả một điểm vết tích đều không lưu lại. Liền cùng cho tới bây giờ không có tồn tại qua đồng dạng. Mặc Lâm vẫn như cũ duy trì tư thế của mình. Tiếp tục xé rách đã vượt qua cao 5 mét khe hở. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.